Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 322, thi thể trong mật thất phòng đại trưởng lão. Góc truyện audio.com, kỳ thật Mộ Dung Trường Tình thân là giáo chủ cũng rất bận. Có một số việc phải đi xử lý, hắn sợ quấy rầy Nghe Diệp Tâm ngủ, liền ra bên ngoài nói chuyện, vừa vặn Cừu Vô Nhất lại đây chơi, cho nên Mộ Dung Trường Tình nói nó vào bên trong. Nếu thấy Nghe Diệp Tâm tỉnh thì kêu hắn, chấm, Mộ Dung Trường Tình phất phất tay, nói, Nhất Nhất, ngươi ra bên ngoài tìm Cốc Thiếu Hiệp chơi đi. Cừu Vô Nhất vẫn còn duy trì động tác hai tay che lại đôi mắt. Gật gật đầu, liền chạy, Cừu Vô Nhất chạy, Nghe Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy cái gối bên cạnh ném vào mặt Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình nhanh tay ngăn chặn, nói, xem ra ngươi rất khỏe, chứng minh phương pháp huấn luyện thể lực của ta có hiệu quả. Mộ Dung Trường Tình, ta sớm muộn gì cũng cho ngươi khóc. Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói, ta chờ, nghe xong Mộ Dung Trường Tình nói. Nghe Diệp Tâm càng tức giận, đã là giữa trưa, Mộ Dung Trường Tình giúp Nghe Diệp Tâm cả người đau nhức mặc quần áo. Ta vừa rồi cho người đi thăm dò. Đại trưởng lão dùng cơm trưa xong sẽ cùng vài người bàn chuyện làm ăn. Khi đó không ở trong viện, chúng ta có thể thừa dịp này vào phòng ông ta. Còn những người khác thì sao? Ban ngày trong viện cũng không có quá nhiều người. Khả năng chỉ có 7-8 người. 7-8 người còn không nhiều. Quan trọng chính là 7-8 người này võ công tuyệt đối cao hơn Nghe Diệp Tâm nhiều. 10 Nghe Diệp Tâm cũng đánh không lại một người. Mộ Dung Trường Tình vỗ vỗ Nghe Diệp Tâm, nói, đừng lo lắng, ta chỉ lo lắng đại hiệp trốn đi một mình, không mang theo ta, chấm, ta sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy nếu mình thật sự bỏ Nghe Diệp Tâm nơi này, đi tra xét phòng đại trưởng lão, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt, bởi vì Nghe Diệp Tâm tuyệt đối sẽ không thành thật chờ hắn trở về. Tuyệt đối Nghe Diệp Tâm sẽ chạy theo. Đến lúc đó càng là gà chó không yên, càng làm cho người ta lo lắng sợ hãi. Mộ Dung Trường Tình quả thực là nắm được tâm tư Nghe Diệp Tâm. Cho nên hắn dứt khoát chờ Nghe Diệp Tâm tỉnh lại sau đó chọn thời gian an toàn cùng đi. Nghe Diệp Tâm mặc xong quần áo, mới nhớ tới, nói, vừa rồi không phải ở bên ngoài nói chuyện gì sao? Đã nói xong rồi. Chỉ là chuyện xuống núi đón Chỉ Long cùng Triệu Doãn. Vậy khi nào bọn họ tới? Nhanh nhất ngày mai là có thể tới. Mộ Dung Trường Tình nói xong, lại bổ sung một câu. Nếu thời tiết tốt, bởi vì bọn họ ở trên núi tuyết cho nên nếu gió tuyết lớn như vậy không có biện pháp lên núi hay xuống núi. Bất quá dựa theo thời tiết hôm nay hẳn là không có vấn đề. Nghe Diệp Tâm rời khỏi giường, rửa mặt một chút. Cũng đã có đệ tử đem cơm trưa bày ở bàn bên ngoài. Nghe Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình sinh hoạt tuyệt đối thoải mái hơn cả hoàng đế. Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh không biết đã đi nơi nào. Cũng không ở bên ngoài. Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ăn cơm. Nghe Diệp Tâm cảm thấy khi mình nuốt đồ ăn cơ bắp cũng đau. Liên lụy mông cũng đau. Quả thực như nhảy hố sâu. Nghe Diệp Tâm ăn cơm. Ở trong lòng mắng Mộ Dung Trường Tình, Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghe Diệp Tâm nhe răng nhếch miệng nói. Còn đau, muốn ta bôi thuốc cho ngươi không? Không cần, Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng kia. Liền gắp một khối thịt kho tàu to cho vào chén Nghe Diệp Tâm. Vậy ăn nhiều một chút sẽ mau hết đau. Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất cũng đi ăn cơm chưa? Ăn xong liền tới tìm Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Vừa vặn, Mộ Dung Trường Tình cùng Nghe Diệp Tâm cũng ăn xong rồi. Đang định chờ một lát liền đi đến chỗ đại trưởng lão. Cừu Vô Nhất xoa tay hầm hè, cùng một cái bộ dáng giống Nghe Diệp Tâm, đều là vẻ mặt chờ mong. Nghe Diệp Tâm nói, có thể đi chưa? Mộ Dung Trường Tình nói, chúng ta đi xem một chút. Nghe Diệp Tâm vội vàng gật đầu. Mộ Dung Trường Tình thấy vẻ mặt hưng phấn kia thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn đường đường là giáo chủ, mà mỗi lần đều phải đi làm hành vi của phường trộm cắp. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát liền đem Nghê Diệp Tâm chặn ngang bế lên. Nói, đừng lộn xộn, biết chưa? Nghê Diệp Tâm liên tục gật đầu. Nói, yên tâm đi, ta không nhúc nhích, tuyệt đối bất động, cũng không lên tiếng. Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh thì dễ làm, chỉ là theo ở phía sau không lên tiếng là được. Hai người bọn họ võ công cũng cao. Mộ Dung Trường Tình thực yên tâm. Bốn người đi thẳng đến viện của đại trưởng lão, trực tiếp nhảy lên cây đại thụ sau tường. Mộ Dung Trường Tình nhìn vào trong viện, người không nhiều lắm, so với dự tính của hắn ít hơn rất nhiều. Nghê Diệp Tâm cũng thăm dò nhìn qua, cảm thấy viện này kỳ thật rất an tĩnh, cũng không có cần liều mạng như Mộ Dung Trường Tình nói. Cũng không biết có phải do thời tiết quá lạnh hay không, nên không có người đi lại. Chỉ thấy có một người khoảng 30 tuổi vội vã từ bên ngoài đi đến. Sau đó vào phòng mình, Nghê Diệp Tâm cảm thấy người kia quen thuộc, hẳn là một trong những đệ tử ngày đó đi cùng đại trưởng lão. Nghê Diệp Tâm không dám nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình nhìn. Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh cũng đều không nói gì. Xem ra đều đang cẩn thận nghe ngóng. Thực mau, Cừu Vô Nhất nhỏ giọng nói. Đại trưởng lão hẳn là đã đi rồi. Hôm nay bên này thật an tĩnh. Thật là trời cũng giúp chúng ta. Chấm, Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Tựa hồ là khẳng định đại trưởng lão không ở trong viện. Hắn thủ thế, sau đó liền ôm Nghê Diệp Tâm nhảy qua tường vào viện. Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh cũng nhanh đuổi theo. Phòng đại trưởng lão là gian lớn nhất. Bên trong ngoài gian phòng ngủ còn có trà thất và thư phòng đều liên thông. Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng ôm Nghê Diệp Tâm chui vào trong phòng đại trưởng lão. Cốc Triệu Kinh đi tiếp theo sau, Cừu Vô Nhất vào cuối, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, một chút âm thanh cũng không có phát ra, trong phòng một người cũng không có, đặc biệt an tĩnh, đồ vật thật ra không ít, vừa thấy đã biết đại trưởng lão chính là cái loại học đòi văn vẻ. Trong phòng vật trang trí rất nhiều, tất cả đều là thủ công tinh vi, báo vật không ít, Nghê Diệp Tâm không dám đi, sợ đột nhiên từ buồng trong vụt ra một người. Mộ Dung Trường Tình đem người đặt ở trên mặt đất, lôi kéo tay dẫn vào bên trong, tận cùng bên trong là phòng ngủ. Phòng ngủ thật ra đơn giản, có một cái giường, một bàn dài, một bàn trà tròn, bất quá vừa thấy bàn dài cùng bàn trà tròn. Liền biết tất cả đều không phải hàng thường, tuyệt đối rất đáng giá. Nghê Diệp Tâm sờ sờ, nói, đại hiệp, đại trưởng lão vẫn luôn quản lý tài vụ phải không? Thoạt nhìn chính là có tiền không ít nha, cái bàn này so với vật dụng trong phòng đại hiệp còn muốn đắt giá hơn. Mộ Dung Trường Tình nói, đừng ba hoa, nhanh lên nhìn xem có cái gì hữu dụng không? Chấm, Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói. Ta tới trước bàn dài bên kia nhìn một cái. Bàn dài để rất nhiều giấy tuyên thành. Bên cạnh có một chồng thư. Giấy và bút mực đều đầy đủ hết. Xem ra trước khi đi đại trưởng lão đi đã dùng qua bút mực. Nghiên mực là mới mài. Mùi hương thực đậm, còn chưa có khô, mà bút lông cũng còn dính ướt. Chưa có biến cứng, nhưng Nghê Diệp Tâm không có nhìn thấy chữ trên giấy tuyên thành. Trên bàn có nhiều giấy. Bất khóa đều trống, một chữ cũng không có. Nghê Diệp Tâm lật lật mấy quyển sổ bên cạnh, cũng không có thấy nét mực mới. Hẳn đều là có từ trước. Nghê Diệp Tâm đang xem. Cừu Vô Nhất đột nhiên nói. Ai nha không tốt rồi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Nghê Diệp Tâm vội vàng hỏi. Mộ Dung Trường Tình cũng nhíu mi. Nói, có người tới, sẽ không nhanh như vậy chứ. Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt. Nói, đại trưởng lão mới vừa đi đã về rồi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Trốn trước đi, Mộ Dung Trường Tình không kịp giải thích, cảm giác tiếng bước chân không giống như là của đại trưởng lão. Ai lại về phòng của mình mà lặng lẽ? Tiếng bước chân dường như của kẻ trộm. Bất quá không có thời gian, không cho bọn họ nghĩ nhiều. Cừu Vô Nhất nhìn tìm chỗ ẩn thân. Rồi dứt khoát ôm lấy Cốc Triệu Kinh, chui vào phía dưới giường. Phía dưới giường thực chật hẹp, một lớn một nhỏ chui vào cơ hồ vừa vặn. Nghê Diệp Tâm vừa cúi đầu liền trợn tròn mắt, nói, Đại hiệp, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy phía dưới giường không còn chỗ. Chỉ có thể túm Nghe Diệp Tâm trốn ở trên giường. Nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa hô to không ổn à, cũng may giường rất lớn. Hơn nữa có khung gỗ khắc hoa, hai bên trái phải đều có rèm chắn, còn có màn giường rũ xuống, vừa lúc có thể che khuất một ít, bất quá nếu có người đến quá gần hoặc là trực tiếp đem đầu chui vào bên trong. Tuyệt đối sẽ phát hiện Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình làm một động tác im lặng, Nghe Diệp Tâm che miệng không dám lên tiếng, cót két, cửa phòng bị đẩy ra. Nghe Diệp Tâm nghe âm thanh cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Người tiến vào có lẽ không phải đại trưởng lão. Đẩy cửa thực thong thả chân chờ. Nghe giống vào ăn trộm. Nghe Diệp Tâm có thể mơ hồ xuyên qua màn giường nhìn ra bên ngoài thấy một bóng người. Tuy thấy cũng không rõ lắm nhưng tuyệt đối không phải đại trưởng lão. Bởi vì người kia căn bản không phải tóc bạc, là một mái tóc đen. Nghe Diệp Tâm cũng không dám duỗi cổ xem. Sợ bị người bên ngoài phát hiện, chỉ là chọc chọc Mộ Dung Trường Tình, ý bảo Mộ Dung Trường Tình nhìn. Mộ Dung Trường Tình tất nhiên là thấy được, bên ngoài đi vào một người, bước chân do dự, đi đi dừng dừng, hơn nữa dùng mũi chân, tận lực đem tiếng bước chân phóng nhẹ, bất quá cứ như vậy ngược lại có vẻ càng mờ ám. Nghe âm thanh đi đường cũng biết không phải đại trưởng lão. Mộ Dung Trường Tình cách màn cũng thấy được là một người trẻ tuổi. Hắn đi đến sờ sờ khắp nơi, hình như cảm thấy trong phòng không có người. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khẩn trương lên, bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Nam nhân kia đầu tiên là giống Nghe Diệp Tâm tìm ở bàn dài. Sau đó lục lọi ở trên bàn một lần, sau đó liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, đến thư phòng cùng trà thất tiếp tục tìm kiếm. Nghe Diệp Tâm nỗ lực nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đột nhiên liền trừng lớn, bất quá không dám lên tiếng, chờ người kia chạy đến trà thất bên ngoài tìm kiếm, Nghe Diệp Tâm mới vội vàng nhỏ giọng, ghé vào bên tai Mộ Dung Trường Tình, nói, đại hiệp, nhận ra không, là người kia à, Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Kỳ thật cũng không phải bọn họ nhận ra người kia. Nhưng Mộ Dung Trường Tình cùng Nghe Diệp Tâm đều mới thấy qua người kia cách đây không lâu. Người kia cũng là người chạy vội vã trở về phòng mình khi bọn họ vào sân. Hắn hẳn là đệ tử thân cận của đại trưởng lão. Nghe Diệp Tâm lại thấp giọng nói. Hắn lén chạy đến phòng đại trưởng lão là làm cái gì? Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu. Nam nhân kia ở trà thất tìm thật lâu. Lại chạy đến thư phòng lục lọi. Hắn cũng biết đại trưởng lão lúc này chưa về, cho nên không kiêng nể gì, làm ra âm thanh không nhỏ. Nghe Diệp Tâm nghe được rõ ràng, Nghe Diệp Tâm nhướng mày, còn muốn hỏi Mộ Dung đại hiệp, bọn họ có nên đi tìm hay không? Lỡ như để người kia tìm được đồ vật trước thì làm sao đây? Bất quá Mộ Dung Trường Tình làm một động tác chờ, Nghe Diệp Tâm không dám động, liền nghe được tiếng bước chân đã trở lại. Nam nhân kia đã trở lại, hai tay trống trơn, như vậy ở thư phòng cùng trà thất đều không có tìm được đồ vật hắn muốn. Nam nhân chưa từ bỏ ý định, dường như phải tìm được thứ gì kia, nên lại bắt đầu qua phòng ngủ tìm kiếm. Nghe Diệp Tâm lần thứ hai bị dọa ra một thân mồ hôi. Thiếu chút nữa hắn đã nhìn vào giường, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bị lộ, cũng may nam nhân kia thực vội vàng. Cũng không có phát hiện trên giường có hai người, dưới giường có hai người. Cục cục, một tiếng vang nhỏ, Mộ Dung Trường Tình lập tức nghiêng đầu nhìn Nghe Diệp Tâm. Nghe Diệp Tâm mở to hai mắt, làm một cái khẩu hình khoa trương. Nghe Diệp Tâm hiện tại rất muốn hô to. Chấm, ta cái gì cũng chưa làm, cũng không phải ta phát ra âm thanh. Bất quá Nghe Diệp Tâm cũng không thể lên tiếng. Âm thanh giống như cách bọn họ rất gần. Chỉ trong gang tấc, trách không được Mộ Dung Trường Tình cho rằng là Nghe Diệp Tâm làm ra. Nghe Diệp Tâm không có động, nhưng cũng nghe được âm thanh, sau đó chỉ phía sau, ý bảo Mộ Dung Trường Tình có thể là từ phía sau truyền tới. Nhưng giường lớn kê sát vách, mặt sau chính là tường, căn bản cái gì cũng không có. tiếng cục cục tuy rằng nhỏ cũng không nặng, nhưng do trong phòng quá an tĩnh, nam nhân kia cũng nghe thấy. Hơn nữa lập tức liền cảnh giác, hắn híp mắt, từ trong lòng ngực lấy ra một chủy thủ sáng loá, hẳn là rất sắc bén. Nam nhân quát khẽ, ai ở nơi đó, Nghe Diệp Tâm che lại miệng mũi, đương nhiên sẽ không ngốc mà nhảy ra. Mộ Dung Trường Tình cũng không lên tiếng, trên mặt một chút biểu tình dư thừa cũng không có. Nếu nam nhân kia đi tới, hắn có 10 phần nắm chắc là nam nhân kia chưa kịp thấy được bọn họ đã ngất xỉu rồi. Cho nên căn bản không cần thiết lo lắng. Nam nhân nắm chủy thủ, chậm rãi hướng bên này di chuyển qua, tốc độ tương đối thong thả. Nghe Diệp Tâm cảm thấy mình sắp bị nghẹn chết, bất quá vẫn không dám lên tiếng. Nam nhân đi tới bên cạnh, giường đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ quái. Hắn liền hướng mặt bên đi qua, Nghe Diệp Tâm kỳ quái đến không chịu được. Nam nhân đi vòng quanh giường, liền đi tới chân tường, bắt đầu dùng lực đẩy giường. Giường lớn vốn dĩ nặng, hơn nữa trên giường còn có hai người, vậy càng thêm nặng. Nam nhân dù có luyện võ, nhưng cũng phải mất đi sức của chín châu hai hổ. Giường lại phát ra âm thanh cót két, Nghe Diệp Tâm cảm thấy nếu hắn muốn dịch chuyển cái giường này, chỉ sợ phải đẩy mất nửa giờ. Thời điểm nam nhân đẩy giường, Nghe Diệp Tâm liền giơ tay sờ soạng trên vách phía sau lưng một chút. Sờ liền phát hiện ra điều kỳ diệu, mặt tường rất mỏng, bên trong khẳng định là có khoảng trống, có lẽ là có mật thất, mà vừa rồi tiếng cục cục nói không chừng chính là từ sau mặt tường vọng lại. Kít, một tiếng chói tai vang lên, vốn dĩ phải đẩy ít nhất nửa giờ. Giường lớn đột nhiên chuyển động, bị đẩy ra ước chừng khoảng 3 thước, trực tiếp đụng vách tường phía bên kia. Nghe Diệp Tâm hoảng sợ, cũng may chịu đựng không lên tiếng. Nghe Diệp Tâm cảm giác giường giống như có một cái thanh trượt bên trong. Tuy rằng vừa mới bắt đầu đẩy thật gian nan, nhưng đúng khớp thanh trượt liền rất dễ di chuyển. Cái này làm khổ Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh ở dưới giường. Hai người cũng cần di chuyển theo. Cốc Triệu Kinh vội vàng ôm lấy Cừu Vô Nhất, sau đó xoay người lăn tròn theo giường. Nam nhân kinh ngạc vì phía dưới giường lớn có thanh trượt. Căn bản không có phát hiện Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất ở phía dưới. Giường lớn bị đẩy ra, nam nhân lập tức ghé vào mặt sau bắt đầu sờ soạng. Hắn trước tiên nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó nhanh chóng sờ sờ. Mặt tường thật là trống không? Hắn gõ gõ Mộ Dung Trường Tình cùng Nghe Diệp Tâm đều nghe được rất rõ ràng. Xem ra mặt sau tường còn có không gian trống. Nam nhân sờ một hồi, rốt cuộc thở nhẹ một tiếng. Tìm được rồi, hắn chỉ sợ là đắc ý vênh váo. Thiếu chút nữa kêu to. Chấm, ở trên tường có một cơ quan. Nam nhân chạm vào cơ quan trên mặt tường liền xuất hiện hai cánh cửa. Nam nhân kích động, vội vàng bắt lấy hai cánh cửa, sau đó dùng lực lôi ra bên ngoài, chấm, lạch cạch, cũng không phải cánh cửa phát ra âm thanh, mà ở mặt sau có gì đó đè lên cánh cửa cho nên có vẻ bị cản trở. Nam nhân cũng thấy kỳ quái, hình như bên trong có vật sống, nhưng dù có vật còn sống, chỉ sợ cũng là một con vật. Nam nhân quát khẽ một tiếng, nhìn cánh cửa thật nặng. Hắn rốt cuộc cũng mở được hai cánh cửa ra, nháy mắt hắn mở cửa ra, Nghe Diệp Tâm nhìn thấy có bóng đen vụt ra cùng với âm thanh lao sao cùng leng keng kia hẳn là châu báu va chạm, không có vách ngăn, âm thanh phi thường rõ ràng, a cửa mở ra hàng ngàn hàng vạn châu báu ngọc thạch ồ ạt đổ ra. Không ít vàng cùng đồ vật hiếm quý, nhưng mà người thường nhìn thấy một đống vàng ào vào người mình, tuyệt đối sẽ hô to mừng rỡ, sẽ không kêu thê lương như thế, bởi vì sau cửa trừ vàng cùng châu báu còn có cái gì đó lập tức đè ở trên người nam nhân kia. Đó là một thi thể dựa vào bên trong cửa, cho nên cửa vừa mở ra, thi thể đã bị châu báu xô đẩy rơi ra, để nam nhân thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nam nhân còn chưa biết đó là thi thể, tưởng người sống núp sau cửa đánh lén mình. Hắn sợ hãi, trong tay còn có chủy thủ, lập tức liền đâm vào thi thể 5-6 nhát, khiến bụng thi thể bị thọc đến huyết nhục mơ hồ. Thi thể còn thực mè, bị đâm chảy ra không ít máu, làm cho nam nhân máu me đầy người. Thọc vài nhát, nam nhân mới biết được đó là người đã chết, nhưng hắn sợ hãi, bất chấp quá nhiều, đẩy thi thể ra, lộn nhào liền chạy, một hơi chạy ra khỏi phòng đại trưởng lão. Bất quá dù hắn giật mình, nhưng khi chạy ra bên ngoài không có quên đóng cửa lại. Rồi mới vội vàng chạy về phòng mình, nam nhân bỏ chạy, Nghe Diệp Tâm là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn, liền từ giường nhảy ra. Cừu Vô Nhất cũng từ dưới giường bò ra, Cốc Triệu Kinh hút một ngụm khí lạnh, nói, đây là chuyện gì, trong mật thất có thi thể. Nghe Diệp Tâm chạy nhanh đến ngồi xổm bên thi thể nhìn, nói, thi thể chưa quá cứng đờ, hẳn là chết không bao lâu, là bị vặn gãy cổ chết. Người chết là nam, đôi mắt mở to, đầu rủ một góc độ quỷ dị, thoạt nhìn xương cổ đã gãy. Thảm không nỡ nhìn, bị vặn gãy cổ tắt thở ngay. Nghe Diệp Tâm hỏi, đại hiệp, người này là ai, nhận ra không, ta không quen biết. Cừu Vô Nhất cũng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không quen biết. Nghe Diệp Tâm cùng Cốc Triệu Kinh càng không quen biết, nhưng bất luận như thế nào, hẳn là người ma giáo vì mặc y phục đệ tử ma giáo. Người chết không lâu, bị giấu ở trong phòng ngủ đại trưởng lão. Cừu Vô Nhất nói, người này là đại trưởng lão giết, ta thấy Địch Khánh khẳng định cũng là đại trưởng lão giết. Nghe Diệp Tâm ở trên thi thể sờ soạng, vốn dĩ muốn xem thi thể có ngoại thương khác hay không. Bất quá từ trên thi thể lấy ra một mảnh giấy. Nghe Diệp Tâm mở ra vừa thấy tức khắc lắp bắp kinh hãi. Mộ Dung Trường Tình cũng nheo mắt, là một mảnh giấy không lớn, nhưng mặt trên vẽ đồ án đôi mắt. Nghe Diệp Tâm nhìn liền nhận ra đây là từ một cái hộp gỗ sao xuống. Hơn nữa Nghe Diệp Tâm cảm thấy phần bản đồ này bọn họ chưa có gặp qua. Nghe Diệp Tâm nhanh đem tờ giấy giao cho Mộ Dung Trường Tình. Nói, đại hiệp giữ, Mộ Dung Trường Tình thu bản đồ. Nói, nơi đây không nên ở lâu, chỉ sợ thực mau sẽ có người phát hiện thi thể này. Nghe Diệp Tâm cảm thấy cũng đúng. Đột nhiên nơi này có một người chết, nếu có người nhìn thấy bọn họ ở cùng thi thể, khẳng định không giải thích được. Chúng ta đi trước, Mộ Dung Trường Tình vội vàng mang Nghe Diệp Tâm rời khỏi phòng đại trưởng lão về viện của mình. Thời điểm bọn họ trở về, Cừu Vô Tự đã ở trong sân chờ bọn họ, dù sao cả ngày mọi người giống như đều mất tích, Cừu Vô Tự cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Cừu Vô Tự nghe Cừu Vô Nhất nói bọn họ ban ngày ban mặt đi tra xét phòng đại trưởng lão. Quả thực đều phục bọn họ, Cừu Vô Nhất nói, chúng ta thấy được một thi thể. Cừu Vô Tự có điểm phát ngốc, nói, cái gì, thi thể. Cừu Vô Nhất lắc đầu, nói, ta cũng không biết, dù sao chính là thi thể đầu bị vặn gãy, nhét ở mật thất trong phòng đại trưởng lão. À, còn có mật thất, Cừu Vô Tự càng phát ngốc. Hắn cảm thấy lượng tin tức nhận được có chút nhiều, mấy người Nghe Diệp Tâm cũng không nghĩ tới trong phòng đại trưởng lão còn có mật thất. Bên trong không chỉ là vàng bạc châu báu, còn có người vừa chết không lâu. Nghe Diệp Tâm nói, ta cũng cảm thấy lần này thu hoạch khá nhiều. Mộ Dung Trường Tình cũng là đau đầu, nói, Cừu Vô Tự, ngươi đi tra xem người chết là ai. Cừu Vô Tự cảm thấy mình không nên lại đây. Mới vừa lại đây liền có việc, quan trọng chính là hắn chưa thấy qua thi thể. Cừu Vô Tự thật sự đau đầu, sao đi tra thân phận thi thể đây? Bất quá ở ngay lúc này, đột nhiên có đệ tử vội vã chạy đến nói là có chuyện quan trọng cần bẩm báo giáo chủ. Mộ Dung Trường Tình cho đệ tử tiến vào, đệ tử trực tiếp quỳ một gối, nói, thưa giáo chủ, đại trưởng lão mời ngài qua một chuyến. Nói là có chuyện lớn xảy ra, có người đã chết. Mộ Dung Trường Tình cũng không kinh ngạc khi nghe có người chết, bởi vì thi thể bọn họ đều đã nhìn thấy, nhưng hắn có điểm kinh ngạc khi đại trưởng lão không có giấu giếm, mà đem sự tình đẩy tới chỗ hắn. Mộ Dung Trường Tình nói, đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, đệ tử rời đi, Mộ Dung Trường Tình mới nhíu mày nói. Người chết rốt cuộc có phải đại trưởng lão giết hay không? Nếu là ông ta giết người giấu ở mật thất, sao đi báo cho ta? Chấm, Mê Diệp Tâm nói, cái này khó nói, không chừng đại trưởng lão là cảm thấy dù sao đã bị phát hiện cho nên dứt khoát liền vừa ăn cướp vừa la làng. Cách chương.